Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, chương Lương Thắng Quân thứ hai. Đều nói mưa xuân mảnh như tơ, có thể Trần Tử Nhĩ lại cảm thấy có một tiếng sét, một tiếng ầm vang tại hắn bên tai nổ vang. Cái gì? Cái từ này ý tứ hắn ngược lại là có thể hiểu được. Có thể chuyện này hắn lý giải không được, mà lại hắn cũng chưa từng thấy qua mấy cái có tật xấu này người. Sử Ương Thanh hiểu hắn phản ứng, bởi vì nàng ngay từ đầu cũng là dạng này. Ngươi có phải hay không muốn nói vì cái gì sau khi kết hôn nàng mới biết được chuyện này? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đúng nga, bọn hắn sinh hoạt tại nước Mỹ, cũng không về phần sau khi kết hôn mới biết được a. Không phù hợp lẽ thường a. Đây chính là chúng ta không thể nào hiểu được nàng địa phương. Nàng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lẳng lặng nói, nàng trước hôn nhân liền biết. Trần Tử Nhĩ, cái kia còn kết hôn? Sử Ương Thanh chất vấn hắn. Vì lẽ đó kết hôn chính là vì chuyện này. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, kết hôn mục đích không phải cái kia. Có thể hôn nhân không thể bớt nó, mà lại nàng lại ly hôn, chứng minh điểm ấy. Được rồi, không nói cái này, chuyện phiếm chớ luận người không phải. Chúng ta phía sau liền thiếu đi nói hai câu đi. Tốt a, bất quá. Bất quá cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, bất quá ngươi lão hướng ta nhìn cái gì? Ngươi đối ta không có lòng tin. Sử Ương Thanh hơi có xấu hổ, kỳ thật không phải cố ý, liền có thể quan tâm sẽ bị loạn đi, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi quan tâm cái này? Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình bộ óc ông ông. Đêm nay cái này đều chuyện gì? Sử Tổng vội vàng khoát tay. Ta không phải quan tâm ngươi cái kia. Ta chính là dùng cái này này biểu đạt một cái ý tứ. Rất ít gặp Sử Ương Thanh cái dạng này. Hắn nháy mắt lại cảm thấy thú vị. Biểu đạt ý gì? Liền. Nàng tựa như là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến hảo thơ. Nhỏ lông mày đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Cuối cùng nói, khả năng, ta nghĩ, là có một chút hiếu kỳ đi. Hiếu kỳ? Trần Tử Nhĩ vui vẻ. Tò mò cái gì? Sử Ương Thanh cảm thấy không hiểu thấu. Mình làm sao lại cùng người kia thảo luận lên những sự tình này tới rồi? Mà lại nghe hắn xấu xa giọng nói đã cảm thấy có chút khí. Bầu không khí lúng túng cũng làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Cũng may nhanh đến nhà, nàng kéo một hồi, Trần Tử Nhĩ không sao biết được đạo nàng đến cùng hiếu kỳ thứ gì. Mưa xuân còn tại dưới, so vừa mới nhỏ rất nhiều, tinh tế giả dích để người cảm thấy hơi có chút âm lãnh. Xe ngừng đến lầu trọ xuống, có thể lên đi lại chỉ có thể có chính nàng, trước kia còn là hàng xóm tới, hiện tại liền thừa đồng nghiệp. Vừa mới đàm luận những chuyện kia không biết có hay không để hắn hiểu lầm thứ gì. Không quản được nhiều như vậy, nàng chân đạp giày cao gót, mặc dù suy nghĩ nhiều ở chung một hồi, nhưng vẫn là chỉ có thể xuống xe. Ta đi đây. Cửa sổ xe quay xuống, nhìn nàng hai tay đặt ở đỉnh đầu chạy chậm đến dưới mái hiên. Trần Tử Nhĩ hồi tưởng lại vừa mới có chút đáng yêu Sử Ương Thanh. Hô, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng hiếu kỳ chuyện kia. Sử Ương Thanh trong lòng chính sách lấy chuyện này đâu, lại là mang giày cao gót chạy chậm. Trời mưa xuống, đường cũng trượt, mà lại mặc dù nói không phải tươi sáng càn khôn, nhưng cũng là trước công chúng a. Liên quan tới hiếu kỳ sự tình liền bị hắn la như vậy ra, một nháy mắt trong lòng đều có chút luống cuống. Thế là ở trên bậc thang lúc, lập tức trượt đến, cả người phía bên phải bên cạnh khuynh đảo ngồi dưới đất. A, Trần Tử Nhĩ thề, một màn này, là nàng gặp qua Sử Ương Thanh cực kỳ dáng vẻ chật vật. Trong tay bao đều ném bay, đặt mông ngồi tại trong mưa, tóe lên từng mảnh tiểu thủy hoa, Đợi nàng tại kịp phản ứng, trên mặt đã là vẻ mặt thống khổ. Phía bên phải quần áo đã ngã trên mặt đất, cũng ướt mảng lớn. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến nàng mặc chính là giày cao gót. Cái này một phát không chừng quàng thành cái dạng gì đâu. Lúc đầu muốn cười, có thể lập tức có chút lo lắng. Thế là tranh thủ thời gian xuống xe đi đỡ nàng dậy. Dương Vũ cũng mau từ trong xe xuống tới, chống lên dù cho hắn hai chồng đỡ. Trần Tử Nhĩ làm một chút lực, nâng nách đem nàng cho đỡ lên. Thế nào, có hay không ném tới chỗ nào? Xấu hổ hỏng, ta thế nhưng là kiêu ngạo sử tổng, khẳng định rất đau. Mặt sàn xi măng, lại là ngoài ý muốn ngã sấp xuống. Không thương mới là lạ, nhìn nàng một mực hít hơi lạnh bộ dáng. Đại khái cũng có thể suy đoán ra tới, có thể nàng đứng vững về sau vẫn là chậm rãi đẩy ra Trần Tử Nhĩ. Ta không sao, ta không sao, thật không có sự tình. Trần Tử Nhĩ thăm dò tính buông tay ra để chính nàng đến. Kết quả nàng chân phải vừa chạm đất, nương theo cả đời, a, thân thể lại cấp tốc nghiêng. Có hắn tại, đương nhiên sẽ không lại để nàng ngã. Tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian nâng lên. Đây là trật chân, ta đưa ngươi lên đi. Dương Vũ, ngươi trong xe chờ ta một chút. Tóc đều có chút loạn, nàng sở trường sửa lại một chút, đặt lỗ tai đằng sau, thoáng để ý phàn nàn. Ngươi mù hô cái gì? Vạn nhất có người đi ngang qua đâu? Tốt, đừng nói nhảm, đi lên xem một chút ngươi cước này đến cùng quảng thế nào. Phế, nói nhảm, đưa lưng về phía hắn thời điểm, Sử Ương Thanh làm cái cắn răng nghiến lợi biểu lộ, nhưng bỗng nhiên lại cảm giác được trên chân truyền đến đâm nhói. Đau, ánh mắt của nàng đều không mở ra được, trong nhà ấm áp nhiều, nhưng nàng quần áo đều ướt, vẫn là phải đổi, trước dìu nàng đến phòng ngủ, sau đó đợi nàng thay xong quần áo lại đi vào. Thừa dịp khoảng thời gian này hắn đi đem tủ lạnh tìm mở ra bên trong có hay không túi chườm nước đá. Chuyển thật mềm băng ghế ngồi ở bên cạnh, Sử Ương Thanh cũng rất phối hợp đem chân phải mắt cá chân lộ ra. Nàng đổi lại ở không vàng nhạt quần dài, thân trên áo sơ mi trắng, bắp chân vươn ra vừa mảnh vừa dài, trắng trẻo non nớt xác thực so với bọn hắn những nam nhân này chân muốn non mịn nhiều. Cũng chính vì vậy, hắn không nhìn ra nơi nào có sưng đỏ cái gì. Thế là đưa tay chọc chọc, chỗ nào đau nhức? A, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt. Trong đầu ngay tại phát ra phim truyền hình bên trong cùng loại mập mờ ống kính. Kết quả người này cũng quá không rõ phong tình. Người đụng nhẹ, thương yêu đâu. Còn tưởng rằng kiêu ngạo sử tổng vĩnh viễn sẽ không kêu lên đau đớn đâu. Trần Tử Nhĩ điềm nhiên, như không có việc gì nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến, người như thế đau nhức, có thể hay không đả thương xương cốt. A, Sử Ương Thanh có chút bị hù dọa, không thể nào, ta cứ như vậy vẩy một hồi, không đến mức đi. Trần Tử Nhĩ xích lại gần chăm chú nhìn nhìn, vẫn là không thấy sưng đỏ, cũng không có nhìn thấy nơi đó có máu ứ động. Nghĩ đến hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Sử Ương Thanh hỏi hắn. Thế nào? Nhìn ra cái gì không có? Ngươi, là da mịn tử. Mặt nàng đỏ lên. Một mực nhịn xuống thận trọng một cái buông ra. Đưa tay đập hắn một cái. Ta cái này còn đau. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Nói đùa về nói đùa. Vẫn là phải cho nàng chườm lạnh. Hắn nhẹ không thể nhẹ nữa bóp nhẹ một cái mắt cá chân. Chỗ nào đau nhức? Nơi này. Tay của hắn thật ấm áp. Túi chườm nước đá thật lạnh. Trần Tử Nhĩ cùng nàng liếc nhau một cái. Trong mắt đều có một tia nhỏ xấu hổ. An Tử lại phát hiện. Bọn hắn vẫn là lần đầu bộ dạng này tiếp xúc. Cảm giác thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi. Vẫn còn có chút đau nhức. Vậy ngươi ngày mai liền nghỉ ngơi đi. Công ty trước không nên đi. Sử Ương Thanh hai tay chống sự cấy. Cái mông hướng hắn bên này xê dịch. Hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ngươi nói, nếu như ta về sau cũng thay đổi thành cái thứ hai Lương Thắng Quân, ngươi làm sao bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.